Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp. Tốt, thành giao. Nghe vậy, nữ ác bá lập tức sảng khoái liền đáp ứng xuống. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn tức khắc ngạc nhiên nhìn xem nữ ác bá. Cái này có vẻ như không phải nữ ác bá tính cách a. Nàng làm sao sẽ sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn còn đang suy nghĩ nữ ác bá sẽ cùng hắn có kè mặc cả một phen. Trưởng môn Chí Tôn đại thủ lật một cái. Trong tay tức khắc xuất hiện hai quyển thư tịch cùng một cái óng ánh trong suốt cái bình. Từng đợt đan dược mùi thơm không ngừng từ trong bình tới phía ngoài thẩm thấu đi ra. Tràn ngập đầy toàn bộ phi tiên điện. Nữ ác bá sợ tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn sẽ phát huy đồng dạng. Cấp tốc đem những cái này đồ vật thu vào tử phủ bên trong. Lập tức liền mừng khấp khởi rời đi phi tiên môn. Thậm chí đều không có cùng tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đánh một tiếng chào hỏi. Nhìn xem mừng khấp khởi rời đi nữ ác bá. Hồi lâu sau, tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn mới không khỏi hoảng nhiên. Hắn biết rõ, hắn vẫn là bị lừa rồi. Nguyên bản, nữ ác bá sở dĩ công phu sư tử ngoạm, chính là vì muốn có kè mặc cả. Sợ là, nàng lúc đầu mục tiêu chính là những cái này tiên đan cùng thần thông a. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đáp ứng thoải mái như vậy. Chính chúng nàng ý muốn. Xác thực, nữ ác bá lúc đầu mục tiêu chính là đại la ngưng linh tiên đan cùng hai môn thần thông. Về phần tiến vào tiểu tiên cảnh danh ngạch, hắn bất quá là bổ sung mà thôi. Nàng cũng không có nghĩ đến trưởng môn sư huynh vậy mà thật đáp ứng rồi. Đại la thiên, Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nữ ác bá giao cho mình tiên đan cùng hai môn thần thông. Có chút chấn kinh đồng thời nhưng có chút cảm động. Sư phó, người chuyên môn vì những cái này đồ vật mà đi chủ phong sao? Nữ ác bá gật gật đầu. Hẳn là ngươi đồ vật, vi sư tự nhiên sẽ cho ngươi dựa vào lý lẽ biện luận. Chỉ là trưởng môn Chí Tôn cũng quá hẹp hòi, ta hao hết miệng lưỡi, nước bọt đều nói làm cũng mới cho như thế một chút đồ vật ta. Tiểu tử ngươi cũng không nên khiến ta thất vọng a. Diệp Dương sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không nhường sư phó thất vọng. Ân, về sau nhớ kỹ báo đáp ta. Ân, cũng liền gấp 10 lần báo đáp là có thể. Diệp Dương thân hình lảo đảo một cái. Im lặng nhìn xem nữ ác bá. Sư phó, người cũng quá rõ ràng a. Bởi vì cái gọi là thi ân không cầu báo. Nữ ác bá chừng Diệp Dương một cái. Bị người tích thủy tri ân. Làm dũng tiền tương báo. Tiểu tử, ta là đang dạy ngươi đạo lý làm người. Diệp Dương mặt tức khắc đen. Chỗ nào có dạng này sư phó. Chỗ nào có bộ dạng này kêu đồ đệ. Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Lúc đầu nha, cho dù nữ ác bá không nói, hắn cũng có báo đáp rồi. Trừ cái đó ra, ta còn cho ngươi cầm tới tiến vào tiểu tiên cảnh tu luyện danh ngạch. Tiểu tử, ngươi có biết rõ tiểu tiên cảnh? Diệp Dương chấn động trong lòng, một mặt chấn kinh chi sắc nhìn xem nữ ác bá. Trước đây, nữ ác bá nói nàng dựa vào lý lẽ biện luận, nước bọt đều nói làm. Hắn căn bản không tin, nhưng nàng vậy mà cho mình tranh thủ được tiến vào tiểu tiên cảnh danh ngạch. Vậy liền thật không phải bình thường. Có lẽ, nàng là muốn cùng tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn liều mạng, mới có thể cái này danh ngạch tranh thủ được a. Chỉ là, Diệp Dương không biết, nữ ác bá căn bản là không có nói vài lời. Liền dễ như trở bàn tay thu được những cái này đồ vật. Tiểu tiên cảnh là thứ gì? Tiểu tiên cảnh là một cái bí cảnh, nhưng cũng không phải là ác ma tháp loại kia bí cảnh. Tiểu tiên cảnh bên trong, có tiên khí tồn tại. Chính là thật chân chính tiên cảnh. Bất quá, tiểu tiên cảnh cũng không phải rất lớn. Tiên khí cũng tương đối có hạn, bởi vậy, ở phi tiên môn, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử, mới có thể có tiến vào tiểu tiên cảnh tu luyện tư cách. Hơn nữa, chỉ có một cơ hội, trừ cái đó ra, chính là những cái kia đối phi tiên môn nắm giữ đại công lao nhân tài có cái này tư cách. Bình thường, Phi tiên môn mấy cái kia lão quái vật liền tọa trấn tiểu tiên cảnh chỗ sâu tiềm tu. Diệp Dương liếm liếm bờ môi. Tiên khí a, cái kia chỉ là một ít sợi. Cái kia cũng đã đầy đủ kinh thiên động địa. Dù là hấp thu từng tia, đối tự thân chỗ tốt đều là cực lớn. Cùng linh khí đơn giản không thể so sánh nổi. Tiên khí cùng linh khí ở giữa khác nhau. Giống như là tiên đan cùng thế tục những cái kia liệu thương đan dược đồng dạng chênh lệch. Sư phó, lúc nào có thể tiến vào tiểu tiên cảnh tu luyện? Diệp Dương kích động hỏi thăm. Không nóng nảy, người trước đột phá nhập định cảnh giới cực hạn, sau đó lại tiến vào tiểu tiên cảnh đột phá. Hắc hắc, tại tiểu tiên cảnh đột phá tới thần ngưng cảnh. Hắc hắc, về sau siêu việt Phó Tuyết Trần hoàn toàn không phải vấn đề. Nữ ác bá bắt đầu cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm vẻ. Diệp Dương không khỏi có chút im lặng. Bất quá, chỉ cần đối bản thân có chỗ tốt là có thể. Sư phó, như thế nào nhập định cảnh giới cực hạn? Diệp Dương đột nhiên kịp phản ứng. Hỏi ngược một câu, người hiện tại phải có 9999 long tượng chi lực đi. Cũng đã đạt đến nhập định cảnh giới lực lượng cực hạn. Diệp Dương gật gật đầu. Cực hạn là có thể đánh vỡ. Người hiện giai đoạn, lấy cực hạn đột phá tới thần ngưng cảnh mà nói, người thực lực sẽ viễn siêu phổ thông thần ngưng cảnh. Nhưng nếu như ngươi đột phá cực hạn sau đó lại đột phá, như vậy ngươi sẽ nắm giữ càng khủng bố hơn thực lực, khai phá ra càng nhiều tiềm lực, về sau thành tựu càng thêm kinh người. Nghe nữ ác bá giải thích, Diệp Dương trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trước kia, hắn không có sư phó chỉ điểm, mặc dù có không ít đại thần thông, cao cấp công pháp, nhưng những cái kia đồ vật cuối cùng chỉ là tử vật. Cho dù tìm hiểu thấu đáo đỉnh sau đó có thể tăng lên thực lực, nhưng giống như là đột phá cực hạn những cái này, Diệp Dương liền không biết. Như thế nào đột phá cực hạn? Diệp Dương hỏi thăm. Mỗi người phương pháp không giống. Tiểu tử, ngươi cần đi ra bản thân một cái con đường đến. Chỉ có bản thân đường mới là rất thích hợp bản thân. Tiền nhân đường, chỉ là cho ngươi tham khảo. Diệp Dương gật đầu. Ta hiểu. Nữ ác bá gật đầu. Đi theo ta. Diệp Dương không rõ ràng cho lắm. Đi theo nữ ác bá liền rời đi đại điện. Xuất hiện ở Đại La Thiên Đỉnh. Ông, nữ ác bá thân hình hơi hơi chấn động. Tiếp theo, Diệp Dương tâm linh trở nên hoảng hốt ở giữa. Hắn liền tựa hồ tiến vào vô tận tinh không bên trong. Đỉnh đầu phía trên, tứ phía bát phương đều là nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất. Độ sáng không đồng nhất tinh thần. Nguyên một đám tinh thần không ngừng trên dưới chìm nổi lấy. Quang mang lấp lóe, phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Chấn động thiên hạ, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Mà ở vô cùng tinh thần bên trong, một cái toàn thân tinh quang lấp lóe nữ tử sừng sững ở tinh không bên trong. Nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, vóc người cực đẹp, nhưng lại giống như một nữ chiến thần đồng dạng đứng ngạo nghễ hoàn vũ. Lúc này, nữ tử trên người tinh quang dập dờn, từng đạo tinh quang không ngừng từ những cái kia tinh thần bên trong bắn tới, đánh vào nữ tử trên người. Sừng sững bất động nữ tử đột nhiên động, chỉ thấy nàng bước ra một bước, ầm vang, ở thời khắc này, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng bạo động ra một dạng. Nguyên bản là chìm nổi chưa chắc tinh thần, lúc này càng giống là rời sông lấp biển đồng dạng kịch liệt lật vọt lên. Từng đạo đáng sợ vô cùng khí tức chấn động, bao phủ tứ phía bát phương, tương đối dọa người, nữ tử vung tay lên, tức khắc. Thiên khung quần tinh kích chiến, giống như một khỏa khỏa sao băng, cấp tốc kích bắn tới, ầm ầm, phía trước hư không trực tiếp bị đánh nổ, lộ ra đen kịt hư không liệt phùng đến, giống như thái cổ hung thú mở ra bồn máu miệng lớn đồng dạng, tản ra cực độ kinh khủng khí tức, đây cũng là đại chu thiên tinh thần đại pháp sao? Diệp Dương trong lòng rung động không thôi. Cái kia giống như nữ chiến thần bình thường nữ tử tự nhiên chính là hắn sư phó nữ ác bá. Rất rõ ràng, nữ ác bá thi triển chính là nàng một mình sáng tạo thần thông đại chu thiên tinh thần đại pháp. Phất tay ở giữa, đầy trời tinh thần thụ nàng khống chế. Tiến có thể công, lui có thể thủ, coi là vô cùng kinh khủng. Nữ ác bá thon thon tay ngọc nhô ra, lăng không một chảo, lập tức, một khỏa to lớn vô cùng tinh thần bị nàng bắt ở tại trong tay. Xem như là binh khí đồng dạng, tiến hành tới, lại, nữ ác bá thân hình hơi hơi chấn động, từng khỏa tinh thần đụng nát tinh không, gào thét lên mà đến, sau đó quay quanh tại bên người nàng, lưu lưu xoay tròn lấy, hợp thành một chương tinh thần lưới lớn. Tinh thần vòng bảo hộ, một mực bảo hộ lấy nữ ác bá, không nhận xâm phạm, rung động, Diệp Dương bị thật sâu rung động đến, phi tiên môn thập đại thần thông, cả đám đều kinh thiên động địa, nắm giữ kinh thế uy năng, nhưng nữ ác bá tự sáng tạo thần thông mảy may không ở thập đại thần thông phía dưới. Đây chính là nữ ác bá tự sáng tạo a, nàng tư chất cũng quá đáng sợ a. Nữ ác bá đưa tay vạch một cái, Diệp Dương tâm linh lần thứ hai trở nên hoảng hốt, lập tức liền phát hiện cũng đã một lần nữa về tới Đại La Thiên Đỉnh. Trên thực tế, hắn một mực đều ở đây. Chỉ là, hắn tâm linh cũng là bị nữ ác bá thu đi, tiến vào Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp bên trong. Tiểu tử, vi sư tự sáng tạo thần thông như thế nào? Rất rung động, tuyệt đối không ở thập đại thần thông phía dưới. Chỉ ít đều là chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông. Diệp Dương thành thành thật thật nói ra. Nữ ác bá trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Đắc ý phi phàm. Tốt, vi sư liền đem cái này thần thông giao cho ngươi. Nữ ác bá cười. Một chỉ điểm ra. Chỉ thấy một đạo quang mang từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp đánh vào Diệp Dương mi tâm. Tiến nhập đến hắn ký ức bên trong. Là hoàn chỉnh Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp. Nữ ác bá vậy mà không giữ lại chút nào liền dạy cho bản thân. Cái này khiến Diệp Dương có chút cảm động. Sư phó, ngươi coi thật không sợ ta là thánh ma tịnh thổ gian tế. Nếu như ngươi là gian tế mà nói, ta tự mình đánh chết ngươi. Cho dù ngươi là thánh ma đại đế con rể cũng không dùng được. Nữ ác bá đằng đằng sát khí nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Sư phó, người cũng quá không cho mặt mũi. Sao phải nói như thế trực tiếp? Chấm ngoặc kép, tiểu tử, ta xem trên người ngươi không thua gì 6 loại thần thông. Cơ hồ đều là chấn phái tuyệt học cấp bậc. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, thần thông ở tinh không ở nhiều. Tham thì thâm, cái này đạo lý hiểu không? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn hiện tại có bao nhiêu chấn phái tuyệt học cái này thần thông? Tăng thêm từ phi tiên môn lấy được tam đại thần thông. Cùng Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp cùng hắn lúc trước thần thông. Đã có 9 cái đại thần thông. Hắn một người nắm giữ thần thông. Cơ hồ có thể so với toàn bộ phi tiên môn. Cái này tương đối đáng sợ a. Chỉ cần hắn tiếp tục phát triển xuống. Sợ là hắn nội tình đều có thể so với phi tiên môn. Đương nhiên, phi tiên môn truyền thừa nhiều năm như vậy, sừng sững ở tiên đạo thế giới, nội tình là tương đối kinh khủng. Còn có, tiểu tử, ta xem ngươi đang chiến đấu thời điểm, đối thần thông lợi dụng cơ hồ là lạm dụng, thời cơ không đúng, nếu không, ngươi bộc phát ra chiến lực sẽ mạnh hơn, càng thêm dễ dàng đánh bại địch nhân. Nữ ác bá thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyetlenhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.